Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bí mật đó có gì? Không cần nói cũng biết. Tôi giơ đèn pin lên, tìm công tắc đèn bên tường. Cuối cùng cũng nhìn rõ được cảnh tượng bên trong. Dây thừng đầy máu, ảnh chụp và roi da có mũi nhọn. Sự thật mà tôi tận mắt chứng kiến. Còn tồi tệ hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Cái này, C, H, E, T tiệt, lũ cầm thú, Hứa Tử Hằng lần đầu tiên mắng chửi trước mặt tôi. Bây giờ tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát, bắt hết lũ khốn nạn này lại. Điều tra rõ sự thật, giải trừ oan khuất, có thể giúp Tiểu Tiết hoàn toàn buông bỏ ám ảnh, rời khỏi thế giới này. Đây vốn là điều tốt. Cũng là mục đích chúng tôi đến ngôi biệt thự này. Nhưng thực tế, tôi không thể vui vẻ chút nào. Tôi lẽ ra phải nhận ra rằng, Tiểu Tiết, từ đầu đến cuối, không bao giờ chỉ có một mình. Ở sâu bên trong phòng bí mật, có một hàng tủ trưng bày. Một cái tủ rất cao và dài. Từ trái sang phải có ghi số. Đến tận 107. Thời gian ghi số đã là 5 năm trước. Tủ kính trong suốt, có thể nhìn rõ bên trong bầy biện những thứ gì. Ba lô, giày, kẹp tóc, thậm chí còn có một quyển nhật ký. Khi mở quyển sổ bìa có hình bướm, hiện ra trước mắt là một hàng chữ viết non nớt. 3/1, hôm nay đói quá, nhưng mẹ không đánh tôi, còn mua nước ngọt cho tôi uống. Nói uống xong thì sẽ không bao giờ phải đói nữa. Tôi và mẹ mỗi người một nửa. Nhưng tôi không nỡ uống, lén giấu đi, muốn chia cho Tiểu Hắc thử một chút, rồi mẹ ngủ thiếp đi, nhà có rất nhiều người, gọi thế nào cũng không đánh thức được mẹ, ông chú đòi nợ mắng mẹ không may mắn, nhà không thể cho thuê được. Có một cô nói với tôi, mẹ đã chết, chết là gì, ngủ rồi là C, H, E, T sao? 6/1, cô bảo tôi mẹ đã chết. Cô ấy là cô của tôi, bảo tôi ở với cô trước. Cô ấy hình như rất ghét tôi, nên tôi cũng không thích cô ấy. 7/1, cô rất hung dữ, chính cô ấy làm vỡ bát nhưng lại đổ lỗi cho tôi ngồi trong phòng khách, làm cản trở cô làm việc nhà. 8/1, cô nói, cô ấy đã tìm được người sẵn sàng nhận nuôi tôi. Tôi sẽ không còn làm phiền cô ấy nữa. 9/1. Ông chú nhìn tôi giống như cách ông chủ quán bên cạnh nhìn Tiểu Hắc. Cô bảo tôi là người đó sẽ nhận nuôi tôi. Ô, hóa ra ông chủ quán cũng muốn nhận nuôi Tiểu Hắc à, thật tốt. Tiểu Hắc là một chú chó tội nghiệp, giống như tôi vậy. 10/1, hôm nay ông chú đưa cho cô một cái phong bì. Sau đó cô bảo tôi đi theo ông ấy. Ông ấy cười với tôi, bảo tôi gọi ông là bố. Xe của bố rất lớn, nhà cũng rất lớn, sống cùng một nhà với ông chắc chắn sẽ không bị đói. 15/1, Tiểu Hắc, tôi thực sự không bị đói. Bố mua cho tôi quần áo mới, là một chiếc váy trắng, rất sạch sẽ, không có lỗ thủng. Tôi còn có một căn phòng riêng, trong một ngôi nhà rất lớn. Hình như người bên cạnh cũng sống trong cùng nhà. Cô ấy mặc đồ giống tôi. Nhưng tôi rất ít khi gặp cô ấy. Cô ấy lại khóc. Có phải là vì nhớ mẹ không? 17/1, Tiểu Hắc, cậu đã được nhận nuôi chưa? Tôi vẫn hy vọng cậu không bị nhận nuôi, vì có thể sẽ chết. Tôi đau quá. Người lạ mà bố đưa đến cứ nắm chặt cổ tôi. Tôi thật sự thấy đau, không thở nổi. Tiểu Hắc, tôi muốn rời khỏi đây. 20/1, lại đến rồi. Lần này là một người khác. Tôi không muốn mặc chiếc váy mới nữa. Tôi sợ mình sẽ chết. 25/1. Tiểu Hắc, có lẽ tôi thực sự sắp chết. Hơn nữa, cô gái sống bên cạnh tôi đã rất lâu rồi không khóc nữa. Nhật ký đột ngột dừng lại. Cách chương.